chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 696. Góc truyện audio.com. Chương 696. Con gái gả đi Lê Minh Nguyệt cũng nhận thấy sắc mặt của Hà Dĩ Phong đang chìm xuống. Trong lòng trở nên bất an, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Hà Dĩ Phong. Cô cũng không ngờ mẹ mình lại nói ra lời như vậy. Hà Dĩ Phong siết chặt lòng bàn tay cô ra hiệu cô đừng lo lắng. Nhìn mẹ Lê, anh bày ra một biểu tình ngoài cười nhưng trong tâm không cười. Dì à, nếu như dì mang chú tới đây để khám bệnh, vậy thì con và Lê Minh Nguyệt sẽ tận tâm tận sức. Còn nếu như là vì chuyện khác, vậy thì tha thứ cho con không thể phụng bội rồi. Mẹ Lê không vui, đứng dậy chỉ vào mũi Hà Dĩ Phong. Ý của cậu là gì? Là định đuổi chúng tôi đi xe. Mẹ, Lê Minh Nguyệt nhanh chóng nắm tay mẹ Lê ra. Mím môi, mẹ có thể đừng có không nói đạo lý như vậy được không? Với tính khí của Hà Dĩ Phong nếu ai đó chỉ vào anh thế này, thì không biết người đó đã trở thành cái dạng gì. Chưa kể anh từ trước tới giờ chưa bao giờ bị ai chìa vào mũi mình. Hà Dĩ Phong hít một hơi thật sâu. May mà anh không so đo tính toán với phụ nữ. Chưa kể người phụ nữ đanh đá này lại là mẹ của Lê Minh Nguyệt. Còn giúp cậu ta, mẹ Lê trợn to mắt. Nói xong thì vỗ đùi một cái. Ngồi trên ghế đầu khóc. Ây da, tục ngữ có câu con gái gả đi rồi như bát nước hắt đi. Cái này vẫn còn chưa có gả đi. Mạng của tôi sao mà khổ thế này. Thật không dễ dàng mà nuôi dưỡng một đứa con gái. Thế mà lại là một con sói mắt trắng. Đủ rồi. Hà Dĩ Phong rốt cuộc chịu không nổi. Lạnh lùng mang theo Lê Minh Nguyệt bước ra ngoài. Nếu biết bộ dạng bọn họ ghê tởm như thế. Này, ban đầu anh sẽ không để Lê Minh Nguyệt tới gặp bọn họ. Tìm trợ lý đưa họ đi khám bệnh cho họ một số tiền rồi đuổi đi. Để không làm cho bản thân thấy khó chịu. Lê Dương còn tính là có mắt nhìn. Anh ta nhanh chóng dừng lại trước mặt Hà Dĩ Phong cười xin lỗi. Mẹ không được học hành nhiều. Có chút ngang ngược. Tôi hứa sẽ không để mẹ nói những điều này nữa. Bệnh của cha vẫn cần được chữa trị. Lê Minh Nguyệt không thể bỏ mặc không quan tâm. Chỉ là để cho Tống Giám Đốc Hà chê cười rồi. Hà Dĩ Phong không hề có một tia dao động. Chỉ là Lê Minh Nguyệt dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn anh như vậy. Anh vẫn là không chịu nổi. Ngồi trở lại. Nhưng ấn tượng của anh về nhà họ Lê cực kỳ tệ. May mắn thay Lê Minh Nguyệt không giống bọn họ. Cũng không biết làm thế nào mà một gia đình như vậy lại có thể sinh ra một cô gái dễ thương như Lê Minh Nguyệt. Lê Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng hơi bư ồn. Vốn dĩ lúc đầu cô không muốn Hà Dĩ Phong biết tình hình thực sự của gia đình mình. Mặc dù cha của Lê yêu thương cô, nhưng mà ông lại là hiền lành trung thực không có quan điểm riêng. Còn mẹ Lê lại độc đoán xảo quyệt và thích lợi dụng người khác. Còn Lê Dương thì từ nhỏ luôn thích bắt nạt cô. Nếu không phải lần này nghe cha cô bị bệnh, cô chắc chắn sẽ không lo lắng như vậy. Hà Dĩ Phong ngẩn người nhìn Lê Minh Nguyệt. Chỉ muốn giải quyết sự việc càng sớm càng tốt rồi đưa Lê Minh Nguyệt đi. Rốt cục là chú bị bệnh gì? Nếu nghiêm trọng thì cứ trực tiếp đến bệnh viện. Tôi, cha Lê chỉ muốn giải thích rằng ông ấy không bị bệnh. Ông ấy chỉ muốn nhìn thấy Lê Minh Nguyệt. Nhưng lại bị ánh mắt của mẹ Lê ngăn lại. Lê Dương nhìn thấy vậy thì thở dài một hơi. Bệnh của cha có lẽ cũng hơi nghiêm trọng. Chuyện tiền bạc cũng là một con số lớn. Nếu không chúng tôi cũng không đến thành phố Hà Nội tìm Lê Minh Nguyệt. Thôn núi nhỏ không chữa được bệnh này. Nếu đã như vậy, tôi sẽ nhờ người đưa các người đến bệnh viện kiểm tra. Còn có chuyện gì muốn nói nữa không? Hà Dĩ Phong là một câu thương lượng. Nhưng giọng điệu lại thẳng thừng không cho phép bất kỳ ai chất vấn. Mẹ Lê và Lê Dương nhìn nhau. Nhưng mà giọng điệu của Hà Dĩ Phong không có chỗ nào thay đổi. Đành phải gật đầu đồng ý, bất kể là 371 gì. Chỉ cần có thể ở lại đây. Thời gian lâu như vậy chẳng lẽ lại phải lo lắng chuyện khác? Người phục vụ lần lượt đặt các món ăn lên bàn. Mẹ Lê vội vàng làm một vòng bàn ăn. Thành thật cười nói. Ăn cơm trước đi. Lê Minh Nguyệt gật đầu và đáp lại một tiếng. Vâng ạ, nhưng cô không có chút khẩu vị nào. Hà Dĩ Phong cũng vậy. Cảm thấy ăn không vào. Thậm chí còn không thèm nhấc đũa lên. Ngược lại thì mẹ Lê và Lê Dương lại đang ăn một cách ngon lành. Cách Trương.